Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 6. Ma vượn mắt đỏ đứng đó, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn cuộn trông rất dữ tợn. Quanh người nó lại tản ra bầu không khí hết sức khủng bố. Nó lắc lắc bàn tay, để cho máu thịt dính trên tay văng đi. Trong mắt nó, kẻ kia cũng chỉ bé nhỏ không khác gì con kiến. Chỉ một bàn tay là có thể đập chết tươi. Tất cả yêu thú trong vùng phụ cận có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo này đều nằm rạp xuống đất. Run bần bật, dưới sự bức bách của vương giả, chúng nó không thể phản kháng. Hổn hển, ma vượn mắt đỏ phì ra hơi khói trắng nóng hầm hập từ trong mũi. Hai tròng mắt nó đỏ như máu, trông vô cùng hung lệ. Trên lồng ngực nó chi chít là khe rãnh của những vết sẹo. Nó thô lỗ đập hai tay lên ngực, giống một tiếng vang vọng chấn động đất trời, như một lời uy hiếp khiến vạn vật phải thần phục, để tuyên cáo trong địa bàn của nó, không cho phép bất cứ sinh linh nào bén mảng càn quấy. Với con kiến dám quấy giày này, nó đã chẳng mảy may nương tay. Và rồi nó xoay người rời đi, cái bóng hung dữ to lớn ấy bước đi trong rừng sâu, khiến muôn loài tránh né. Không có một con yêu thú nào dám tiến lên trước mạo phạm đến nó. Yêu thú trên cấp địa cương cảnh chính là khủng bố đến nhường ấy. 10 giây sau, giữa vũng máu đỏ lòm trên mặt đất, một thi thể nhơ nhớp máu dần dần mở mắt. Mẹ kiếp, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm từ cái vũng ấy bò ra, nhìn thân thể trần như nhộng của mình, cả người liền đờ ra. Sau đó hắn rút một bộ quần áo từ trong nhẫn chữ vật ra mặc vào. Hình như là trời đột ngột tối, rồi có một con khỉ tới đập mình một chưởng. Sau đó mình không còn cảm giác được bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Lúc này hắn chú ý đến mặt đất dưới chân mình, đất nứt ra thành từng khe lớn, kéo ra rất dài rất xa, nhìn không thấy giới hạn. Khủng bố thật, hiện tại trong đầu hắn cũng chỉ có ý nghĩ này, mình bị một con khỉ giết chết. Hơn nữa còn không có chỗ trở tay. Địch mợ mi, ông đây đánh yêu thú kiếm điểm tích lũy thì chọc éo gì tới mi. Coi như mi giỏi, cũng cậy mạnh hiếp yếu quá rồi đó. Lâm Phàm chửi thề trong lòng, thật sự rất khó chịu. Hắn bị giết chết không rõ ràng, còn chưa kịp nói lời một lời hai đã nghèo rồi. Bảo hắn nhịn sao cho thấu. Mi chờ đó cho ta. Thù này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Tuy ta cũng không rõ ngươi là cái giống gì, nhưng sau này chỉ cần gặp bọn khỉ, ta nhất định sẽ làm gọi hết sạch. Thời khắc này, Lâm Phàm đã ký kết ân oán với bộ tộc ma vượn mắt đỏ rồi. Vừa rồi hắn còn chẳng biết mình chết ra làm sao, vẫn hơi sợ hãi. Bây giờ xem ra nơi này có thằng chùm nào đấy không thể đụng vào. Vậy thì mình kiếm chỗ nào xa xa một chút, chọc không nổi mi, ok. Ông lượn là được chứ gì. Thất bại nhất thời không thể bào mòn đi lòng hăng hái kiếm điểm tích lũy của Lâm Phàm. Hắn vỗ vỗ quần áo, tiếp tục đi về phía trước. Con đường bạo phá yêu thú vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Sau khi đi được một đoạn, Lâm Phàm dừng lại, trước mắt lại có yêu thú. Hơn nữa vẻ mặt của bầy yêu thú này có chút khiếp đảm. Dường như chúng vừa bị thứ gì dọa sợ. Hê hê, cơ hội lại tới rồi. Tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Nơi này là thiên đường của yêu thú, cũng chính là thiên đường kiếm điểm tích lũy của mình. Yêu thú địa cương cảnh mình trêu không nổi, thì mình bắt nạt bọn yêu thú tôi thể cảnh thôi. Nghĩ đến đấy, hắn liền lấy lựu đạn ra, canh thời gian, thừa dịp đám yêu thú này vẫn còn đang ngáo ngơ. Cứ thế mở màn, bùm, tiếng nổ mạnh lại bùng lên, vang vọng cả đất trời. Đối với bầy yêu thú mà nói đây chính là âm thanh đoạt mệnh. Nhưng đối với Lâm Phàm, đây mới là âm thanh của thiên đường. Trong một hang động nào đó, ma vượn mắt đỏ đang nằm sấp, ngủ say, đột nhiên, nó mở hai tròng mắt màu máu. Lé ra hung ác vô cùng, nó lại nghe được tiếng ồn kia, âm thanh ầm ĩ ấy cứ cuồn cuộn không ngừng, hú ú, tiếng giống giận dữ, phẫn nộ từ trong hang động truyền ra ngoài, lũ yêu thú sống trong lãnh địa của ma vượn mắt đỏ không biết chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc là giống loài nào có thể khiến cho bá chủ phẫn nộ như thế? Ma vượn mắt đỏ xuất trình, một yêu thú vô tri cấp địa cương cảnh tầng 1 xuất hiện ở trước mặt ma vượn. Ma vượn thẳng tay chộp lấy nó nhét vào miệng. Máu đỏ bật ra từ hàm răng sắc bén của nó, nhuộm đỏ một mảng, khiến cho ma vượn vốn đã vô cùng dữ tợn nay lại trông càng thêm hung ác. Nó nhún chân xuống, hai tròng mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm ra xa, phát ra một sức mạnh mãnh liệt, ầm, rồi tựa như tia chớp, nó biến mất về phía chân trời. Tâm tình lúc này của Lâm Phàm rất vui sướng, điểm tích lũy tăng không ngừng, đã gom góp được đến 7.520 điểm. Hắn chưa từng tích trữ được lượng điểm khổng lồ như vậy bao giờ. Nhưng mà hắn vẫn chưa thỏa mãn. Số điểm tích lũy này đã đáng là bao nhiêu? Chỉ là đám yêu thú này có hơi khó tìm. Hình như đã trốn hết rồi. làm hắn có chút không biết phải làm sao. Lúc này, hắn phát hiện xa xa có đàn chim cất cánh bay. Những đôi cánh đen tuyền che lấp ánh mặt trời. Cảnh sắc hùng tráng vô cùng. Đúng vào lúc đó, một bóng đen to lớn xuất hiện nơi chân trời, chặn đứng đàn chim trên đó. Hắn thấy mà choáng váng. Nguyên một mảng trời đất vốn đen tuyền cuối cùng lại biến thành một biển máu. Phắc, lại là cái gì nữa đây? Lâm Phàm ngu người, trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn cũng không cần biết là chuyện gì đang xảy ra. Trực tiếp kéo lựu đạn. Rầm, một thân ảnh to như quả núi đáp xuống. Khiến cho mặt đất rung lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm thấy một con yêu thú to lớn đến như thế. Nếu lôi con cự thú chiến tranh ra so, chỉ có nước gọi con này là sư phụ. Hai tròng mắt ma vượn mắt đỏ hung lệ nhìn chằm chằm con kiến bé nhỏ kia. Tất cả những tiếng ồn vừa rồi chính là do cái thứ con người bé nhỏ này gây ra. Nó sắp điên lên mất. Thính giác của ma vượn mắt đỏ rất nhạy. Bất cứ âm thanh nhỏ nào qua tai nó cũng đều sẽ phóng đại vô số lần. Mà thứ âm thanh này lại nổ đến chói tai như thế. Khiến nó khó có thể chịu được. Lâm Phàm đứng ngây ngốc tại chỗ. Trái tim nhảy ngược lên cuống họng rồi. Khủng bố. Thật sự quá khủng bố. Cái khí tức bức người này chắc chắn chỉ có trùm cấp địa cương cảnh mới có thể có được. Ma vượn mắt đỏ giơ lên một trường, che kín cả đất trời. Hết thảy đều lọt thỏm trong bàn tay nó. Lâm Phàm không có bất cứ do dự nào. Lập tức giơ tay đầu hàng. Anh ơi, là em sai rồi. Không cần anh động thủ đâu. Em tự đến được. May mà hắn đã tính trước. Mở sẵn chốt lựu đạn. Bùm, nháy mắt nổ tung trời. Nháy mắt ngùm củ tỏi. Ma vượn nhìn con người nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất kia cũng không hề rời đi. Nó mạnh mẽ giơ hai tay lên. Đập thẳng xuống thi thể Lâm Phàm. Muốn ngược đãi xác chết hả trời. Oanh, mặt đất chấn động, dư âm khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Cổ thụ xung quanh đổ dạp đầy đất, hố sâu càng lúc càng lớn. Mà thi thể Lâm Phàm đã bị đập cho nát nhừ. Có lẽ cũng chỉ còn lại có máu thịt mà thôi. Ma vượn muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đối với thứ con người dám đến khiêu khích mình này, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi đã trút xong lửa hận trong lòng, ma vượn nhảy lên, biến mất tại chỗ. 10 giây sau, Lâm Phàm mở hai tròng mắt. Hắn cũng nổi giận rồi. Lại bị thằng kia dập cho thành thịt say. Đờ mờ đã bảo là để bố mày tự xử. Còn ngược đãi thi con mẹ nó thể. Éo gì còn trái tim không vậy. Được cái giờ hắn cũng đã hiểu ra. Chỗ này có xếp sòng cai quản. Mình mà muốn lồi lõm e là không dễ dàng. Chỉ là, có vậy mà khiến mình co vòi sao. Nếu đàng hoàng mà nói với ta là tiếng động ta gây ra làm ồn đến mi rồi. Ông nội mi có thể sẽ nể tình vì thực lực của mi mạnh hơn mà chấp nhận đổi sang nơi khác. Nhưng giờ thì, ha ha, đừng có mà nằm con mẹ nó mơ. Có chết bố mày cũng phải lôi mày theo cùng. Nếu không phải có thân bất tử, e rằng mình đã sớm xuống mộ. Tuy rằng mình tài năng ngút trời, nhưng đối với thực lực chân chính trước mặt, không chết là chuyện không thể. Thậm chí hy vọng sống le lói cũng không tồn tại. Ở trước mặt kẻ mạnh chân chính mà muốn không chết thì quá khó. Hắn giờ đã biết yêu thú giết mình hai lần chính là ma vượn mắt đỏ. Là hậu duệ của mãnh thú thời hoang cổ. Được kế thừa huyết thống từ tổ tiên. Sức mạnh của nó vô cùng cường hãn. Xem cảnh giới tu luyện của nó. Có lẽ cũng đạt đến địa cương cảnh tầng XX. Không rõ là tu luyện được đến tầng bao nhiêu. Ma vượn mắt đỏ tìm đến mình chắc cũng là vì mình ném lựu đạn. Tiếng nổ mạnh kia đã ảnh hưởng đến nó. Lâm Phàm điều chỉnh lại tâm tình cho tốt. Đánh bay đống cảm xúc tiêu cực. Mi đã chán ghét thanh âm này thì ta nhất định sẽ phá mi chịu không nổi mới thôi. Sau khi trở lại sơn động của mình, ma vượn lại tiếp tục ngủ say. Con người nhỏ bé kia đã bị nó đập chết. Nhưng trong lòng nó cũng dấy lên nghi hoặc. Con người ngày nay ngu xuẩn như thế sao? Chết một thằng lại thằng khác mò đến. Đúng là lũ chán sống. Trong mắt ma vượn, thân thể Lâm Phàm rất bé nhỏ. Hơn nữa con người ai cũng đều có bộ dáng giống nhau đến vậy. Nó cũng chẳng phân biệt nổi có phải cùng một người hay không. Yêu thú cấp địa cương cảnh đã có chỉ số thông minh rồi. Hơn nữa nó còn là hậu duệ của yêu thú thời thái cổ. Chỉ số thông minh cũng không thấp, chẳng qua là chưa nói được tiếng người mà thôi. Ma vượn dần dần ngủ say. Đột nhiên, âm thanh chói tai kia lại truyền đến. Ma vượn không thể chịu được nữa. Cả sơn động lại bắt đầu rung lắc dữ dội. Nó phẫn nộ hết sức. Cái lũ loài người đúng là chán sống. Sau khi Lâm Phàm đi dạo một vòng, hắn rất may mắn lại phát hiện ra yêu thú. Dựa trên nguyên tắc gặp được yêu thú chắc chắn phải thu hoạch. Đương nhiên hắn không bỏ qua. Về phần ma vượn mắt đỏ kia, muốn đến thì đến đi. Bố sợ mày chắc, điểm tích lũy cộng 50, điểm tích lũy cộng 60, điểm tích lũy không ngừng tăng lên. Bây giờ hắn cũng rất vừa lòng. Toàn bộ chỗ điểm này là do mình bỏ mạng ra mà cày. Trong lòng hắn tràn đầy cảm giác tự hào. Ở nơi xa, trời đất bỗng hóa một mảnh mù mịt tối đen. Lâm Phàm nở nụ cười. Đến đúng lúc lắm.

Khi nhìn đến số điểm tích lũy này, cả người đều tràn ngập tinh thần. Có chỗ điểm tích lũy này, hết thảy đều không cần phải lo nữa. Cuối cùng cũng đạp được lên cảnh giới nhân sinh rồi. Viêm Hoa Tông, hôm nay khác với ngày thường. Bởi vì đội ngũ sứ đoàn Nhật Chiếu Tông sẽ đến đây. Đối với đệ tử tông môn mà nói, bọn họ hận không thể úp sọt lũ đệ tử Nhật Chiếu Tông một trận như tử. Tuy nhiên giữa các môn phái bọn họ vẫn cần có quan hệ qua lại. Trên các nẻo đường trong tông môn, các đệ tử túm tụm với nhau thành từng đám trò chuyện. Trên mặt bọn họ không giấu được sự căm phẫn, tức giận, bọn Nhật Chiếu Tông chó đẻ. Vậy mà vẫn còn dám vác mặt mũi đến đây. Cũng không biết các vị trưởng bối nghĩ gì mà lại tiếp đãi bọn chúng thịnh soạn như này. Vậy sự hy sinh trước đấy của các đệ tử chẳng phải vô ích sao? Một tên đệ tử vẻ mặt kích động, hiển nhiên là rất phẫn nộ. Một đệ tử đồng môn bên cạnh an ủi. Sư huynh, bớt giận, chuyện này cũng không có cách nào khác. Tông môn chúng ta quá gần Nhật Chiếu Tông. Hơn nữa tổng thể thực lực của chúng ta cũng không bằng Nhật Chiếu Tông. Không ít thứ đều cần học tập. Nếu phong tông tự bế, đối với tông môn cũng không tốt. Mà ngưng chiến hòa bình ở chung, cũng có lợi cho dân chúng chăm họ ở biên giới hai tông môn. Điều sư đệ nói, ta cũng biết rõ, chỉ là trong lòng không phục mà thôi, nếu tông ta có thực lực mạnh mẽ như Thánh Đường Tông thì tốt. Dùng thực lực tuyệt đối chèn ép tất cả lũ xấu xa kia, khiến bọn chúng phải cúi đầu quy phục, sẽ có một ngày như vậy, chỉ cần chúng ta cố gắng. Cửa tông môn, các vị trưởng lão phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong tông môn đứng chờ ngay ngắn ở đó. Còn hai bên các đệ tử cũng đã đứng kín chỗ. Trong 8 vị trưởng lão ở đây, một vị trưởng lão có thân hình cao lớn, râu dài như thác nước, đổ thẳng tuột xuống đất, làn da lại như sắt thép, tỏa ra chất thép sáng bóng. Đến rồi, Thiên Tu trưởng lão tầm nhìn như thần, tập trung vào hư không, trầm thấp nói, đối với Nhật Chiếu Tông, trong lòng hắn cũng hận thấu xương, nhưng với thân phận và địa vị hiện tại, không cho phép hắn hành động theo cảm tính, tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng. Một chiếc thuyền thần đen kịt cắt qua hư không, xuyên ra từ giữa hư ảo. Ở trước mũi thuyền thần, một nam tử hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng giữa trời, ở phía sau hắn là một đám đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Tên nào tên nấy khí tức như sói, ánh mắt tham lam nhìn về phía bốn phía lãnh thổ rộng lớn. Đối với đa số đệ tử Nhật Chiếu Tông mà nói, lãnh thổ rộng lớn này phải là của bọn chúng. Chẳng qua do cuộc chiến tranh lần trước vẫn chưa phân ra thắng bại, lại có tông môn khác ra tay chen vào ngăn cản, bằng không thì bằng thực lực của Nhật Chiếu Tông bọn họ đã sớm thôn tính đại bộ phận lãnh thổ của Viêm Hoa Tông. Thiên Tu, nam tử ở trên thuyền thần có thanh âm vang dội, tựa như tràn ngập lực xuyên thấu không gì sánh kịp, làm toàn bộ không gian bị chấn động. Thiên Tu trưởng lão bước ra một bước, tùy ý vung tay lên, mặt mang ý cười, Huyền Khôn, đã đến rồi cần gì phải dọa tiểu bối. Trên dưới Viêm Hoa Tông đều hoan nghênh sứ đoàn Nhật Chiếu Tông đến thăm. Ha ha, Huyền Khôn có khuôn mặt cương nghị, gió mạnh thổi tới làm y bào của hắn phấp phới. Thuyền thần đáp xuống, toàn bộ đệ tử sứ đoàn Nhật Chiếu Tông đi xuống, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn về phía đệ tử Viêm Hoa Tông. Trong đám người, một số đệ tử Viêm Hoa Tông nắm chặt hai tay, tràn ngập lửa giận, địch nhân ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chém giết. Thật là đáng giận, đệ tử Nhật Chiếu Tông tên nào tên nấy đều vênh váo tự đắc. Đối mặt với đệ tử Viêm Hoa Tông thì lỗ mũi hếch hết lên trời. Đây là sự khinh bỉ dành cho kẻ yếu thế hơn mình. Hội nghị giữa các nhân vật cấp cao, các đệ tử không thể biết được, khi có một tin tức nào đó được truyền ra, các đệ tử Viêm Hoa Tông lại sôi nổi bàn tán. Viêm Hoa Tông cử ra đệ tử cùng tỉ thí với đệ tử sứ đoàn Nhật Chiếu Tông. Đương nhiên, đây không phải do Viêm Hoa Tông đề xuất, mà do Nhật Chiếu Tông đưa ra, coi như hai tông dùng võ kết bạn, tăng cường cảm tình hai bên. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Nhật Chiếu Tông đang giao ai với Viêm Hoa Tông. Ý tứ rất rõ ràng, Nhật Chiếu Tông vĩnh viễn cường đại hơn so với Viêm Hoa Tông. Sau này phải biết thân biết phận một chút, các đệ tử Viêm Hoa Tông xoa tay nóng lòng muốn thử. Đệ tử ngoại môn đối kháng với đệ tử ngoại môn, nội môn đối kháng nội môn, rừng rậm tê hà, Lâm Phàm phong thái ung dung, ngâm nga một khúc hát, lựu đạn đã dùng sạch sẽ, điểm tích lũy đạt hơn 28.000, có thể nói là một khoản tích lũy vô cùng lớn. Nhưng điều khiến hắn hơi chút nghi hoặc chính là, ma vượn mắt đỏ rốt cuộc là chết dí ở chỗ nào rồi. Chẳng nhẽ không đến nữa thật, trong lòng hắn có chút đắc ý. Tuy rằng thực lực con khỉ này mạnh hơn mình không ít. Nhưng thế thì sao, ông mày sợ éo, cho dù hai bên lại chạm mặt, Lâm Phàm ta cũng không phải loại người lâm trận bỏ chạy. Dù chết, cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình, tu luyện thôi, rút thưởng nào. Hắn tìm đến chỗ một gốc cổ thụ to lớn, nhảy thẳng lên chỗ cao nhất, lang nha bổng mạnh mẽ đã đạt tới tầng 8. Phải tăng lên mắc cấp, tăng lên tầng 9, hắn lẩm nhẩm, tiêu hao 2.600 điểm tích lũy. Lang Nha Bổng mạnh mẽ tầng 9. Sức mạnh đã tăng đến cực điểm. Không khí bạo tạc, cấp tốc, trời long đất lở, crack, đột nhiên, Lâm Phàm cảm nhận được một loại sức mạnh khó địch nổi tuôn trào trong cơ thể. Lan tràn khắp các bộ phận. Mạnh hơn, ta đã trở nên mạnh hơn rồi. Hắn lấy Lang Nha Bổng ra từ trong nhẫn chữ vật, vung lên một kích mạnh mẽ. Oanh tạc mặt đất, ầm, Lang Nha Bổng va chạm kịch liệt với mặt đất. Đất đá bay tán loạn. Mặt đất vốn bằng phẳng nháy mắt nứt ra. Vết rạn nứt lan ra tứ phía. Mà chỗ bị Lang Nha Bổng oanh kích thì toác ra một cái hố sâu. Cường hãn, Lâm Phàm cảm giác sức mạnh của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất thời có một cảm giác bệ nghệ thiên hạ. Đương nhiên, đây là ảo tưởng của chính hắn. Sau đó hắn thu Lang Nha Bổng lại. Tiếp tục trở lại trên cây. Hiện tại còn 25.910 điểm tích lũy. Thôi thì thử đi rút thưởng xem sao. Lâm Phàm lẩm bẩm trong miệng. Tuy rằng tay mình rất đen, nhưng cũng có lúc đỏ. Nhất là bây giờ đang có nhiều điểm tích lũy. Không rút thưởng thì thật có lỗi với bản thân. Đến đây đi, bé cưng của anh, rút thưởng bạch ngân, rút 10 phiếu liên tục, tiêu hao 3.000 điểm tích lũy. Rút thưởng bạch ngân được, cảm ơn đã tham gia, chúc bạn may mắn lần sau. Tuy rằng vừa rút đã đen, nhưng Lâm Phàm không hề bỏ cuộc, có đầy đủ điểm tích lũy. Hắn không sợ hãi chút nào, rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút được đan dược loại tu luyện cấp hạ phẩm nhân giai. Rác rưởi, rút thưởng bạch ngân được, cảm ơn đã tham gia. Chúc bạn may mắn lần sau, rút thưởng bạch ngân được, chúc mừng rút được công pháp thượng phẩm nhân giai bạo huyết. Ý, Lâm Phàm có chút kinh ngạc, hắn rút trúng công pháp rồi, 6 lần rút thưởng sau đó, không ngờ lại rút được một thứ khiến Lâm Phàm cảm thấy khó có thể tin. Chúc mừng rút được năng lực đặc thù không chia phẩm giai. 100% tay không nhập bạch nhận, Lâm Phàm, cái éo gì vậy, được cái cảm giác chắc là cũng kinh phết, cái đạch, đây là vận may bùng nổ ư, mẹ ơi. Lúc trước còn bảo tay mình đen như mực, giờ thì rút 10 phiếu trúng những 3 thứ. Mặc dù có một cái là đan dược rác rưởi, nhưng hai thứ còn lại khá tốt. Công pháp hạ phẩm nhân giai không tệ, năng lực đặc thù không chia phẩm giai, 100% tay không nhập bạch đao. Vừa nghe đã thấy là thứ rất ghê gớm. Không tệ, không tệ, thật mỹ mãn, còn bây giờ có rút tiếp không ư? Vấn đề này, căn bản không cần nghĩ. Rút cái đầu mày ý, mở đầu đã đỏ như vậy, đảm bảo là định lừa bố vào chồng. Gạt lấy điểm tích lũy của bố, rồi khiến bố thua đến quần lót cũng không còn. Ông mày thông minh lắm đấy nhé. Không ngốc chút nào đâu. Đan dược hạ phẩm nhân giai chẳng đáng bỏ vào mắt. Một ngụm nuốt xuống, cũng chỉ tạo ra cơn sóng nhỏ. Điểm khổ tu ít ỏi không đáng bao nhiêu. Sau đó hắn rất hưng chí nghiên cứu công pháp nhân giai thượng phẩm bạo huyết. Xác nhận tiêu hao 1.000 điểm tích lũy để lĩnh ngộ bạo huyết hay không. Đắt vậy ư, hắn không ngờ rằng lĩnh ngộ công pháp thượng phẩm nhân giai vậy mà cần tới 1.000 điểm tích lũy. Trong khi Lang Nha Bổng mạnh mẽ chỉ cần một xíu điểm tích lũy là đã lĩnh ngộ được rồi. Lĩnh ngộ, hắn lầm nhầm, bạo huyết tầng 1, đặc tính, khí huyết cuồng bạo, tác dụng phụ, mất máu, sau 3 ngày sẽ khôi phục, tiêu hao 3.000 điểm tích lũy để tăng lên tầng 2. Sau khi lĩnh ngộ xong, Lâm Phàm phát hiện dường như mình có thể tự điều khiển khí huyết trong cơ thể xoay chuyển nhanh hơn. DM, đây là chiêu thức đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại đến 800, nhưng mà, ta thích. Hê hê, tăng lên tầng 2, loại biện pháp gia tăng thực lực đơn giản mà thô bạo này chính là kiểu hắn thích nhất. Bạo huyết tầng 2, đặc tính, khí huyết sôi trào, kinh hoàng, tác dụng phụ, cực thương tổn căn cốt, gây ra bệnh kín, tiêu hao 5.000 điểm tích lũy. Tăng lên tầng 3, không cần phải nói nhiều, điểm tích lũy để lại tiếp tục rút thưởng còn không bằng trực tiếp tăng bạo huyết lên cấp cao nhất. Mà bạo huyết tổng cộng chỉ có 3 tầng, tăng lên, bạo huyết tầng 3, đặc tính. Khí huyết nghịch chuyển, kinh hãi, huyết văn, tác dụng phụ, sau 3 lần sẽ chết. Ông đạch, lại còn sau 3 lần sẽ chết. Kinh vãi, sắp hù chết ta rồi. Trái tim nhỏ bé của Lâm Phàm đập bùm bụp. Quá khủng bố, công pháp tự tổn hại mình để đổi lấy thực lực cường đại. Đúng là tàn ác vô nhân đạo, nhưng may mà mình có thân bất tử. Không thì dùng không nổi loại công pháp này, 100% tay không thu bạch nhận, không chia phẩm giai. Đối với vũ khí dạng kiếm có độ mẫn cảm siêu mạnh, tay không có thể bắt, chuẩn 100%, mạnh, đây là nhận xét duy nhất của Lâm Phàm, chỉ có thể nói là quá mạnh. Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, nếu kiếm pháp của đối phương quá mạnh, tuy mình có thể bắt chuẩn 100%, nhưng thế thì bàn tay của mình liệu còn hay mất, vấn đề này vẫn cần phải xem xét một chút, trừ phi tu luyện nhục thân đến mức cực kỳ cứng rắn. Không thì thật sự toi con mẹ nó rồi, tuy nghe đến không chia giai phẩm thoạt nhìn có vẻ rất sang chảnh, nhưng cũng không đảm bảo mạnh. Nếu là cấp vĩnh hằng thì khỏi phải nói, bẩm sinh đã có sẵn năng lực cường đại.

Lâm Phàm nghe âm thanh mọi người xung quanh trò chuyện, nhìn chằm chằm tình huống trên đài. Tâm tình rất không tốt, đúng là quá cản rỡ. Sư đệ, đừng lên, Lã Khải Minh cũng không thèm để ý ánh mắt mọi người xung quanh. Giữ chặt lấy Lâm Phàm. Tuy hắn biết Lâm sư đệ rất mạnh, nhưng đệ tử Nhật Chiếu Tông càng mạnh hơn. Trương Long còn không chống đỡ được bao lâu, có thể thấy mạnh tới mức nào. Sư huynh, là kẻ nào đánh Trương sư huynh thành như vậy? Lâm Phàm hỏi, hắn biết Lã sư huynh chưa tín nhiệm mình, nhưng hắn không sợ hãi chút nào. Rất nhanh mình sẽ chứng minh tất cả. Sư đệ, đừng hỏi. Lâm Phàm nhìn Lã Khải Minh. Sư huynh, nếu huynh coi ta là bằng hữu, thì hãy nói cho ta biết. Lã Khải Minh nhìn biểu tình nghiêm túc của Lâm sư đệ. Cuối cùng không có cách nào khác đành chỉ phía trước. Lâm Phàm nhìn về phía đó của đài luận võ. Có một đám đệ tử đang ngồi. Mấy tên đệ tử này cười đến khinh thường ra mặt. Tựa như coi đệ tử Viêm Hoa Tông chẳng khác gì đồ chơi. Loại này ánh mắt khiến người khác rất là khó chịu. Lâm sư đệ, là tên ngồi ở giữa kia. Lã Khải Minh không còn cách nào khác đành nói cho Lâm sư đệ. Lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Sư huynh, không cần nói nữa. Điều này đã không quan trọng nữa. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt mấy tên này, hắn đã quyết định. Bọn chúng, toàn bộ đều phải nằm xuống hết. Thi đấu chấm dứt. Lúc này ở trên đài luận võ, một trưởng lão Viêm Hoa Tông hô to. Trên khán đài, Huyền Khôn cười nói, Thiên Tu, lần thi tài này là Nhật Chiếu Tông thắng. Sắc mặt Thiên Tu trưởng lão vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh chút nào. Thắng thua cũng không quan trọng, chỉ cần các đệ tử có thể lĩnh ngộ là được. Huyền Khôn cười cười, đến giờ này còn tìm lý do. Thật là buồn cười, đột nhiên một giọng nói cất lên. Ta không phục, giọng nói vừa vang lên. Mọi người đều cả kinh, không biết là ai lên tiếng. Ngay cả các trưởng lão trên khán đài cũng nghi hoặc. Không biết là vị đệ tử nào đã hô lên, vị đệ tử nào không phục, vị trưởng lão trên đài luận võ cất tiếng hỏi. Kết quả này hắn cũng không phục, nhưng không phục không được. Kết quả đã có, đệ tử ngoại môn của Viêm Hoa Tông không bằng đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông. Tuy lần này tất cả đệ tử Nhật Chiếu Tông dẫn tới đều là tinh anh của họ, nhưng bọn chúng ở đại bản doanh của Viêm Hoa Tông lại hoành hành chẳng coi ai ra gì. Không có một tên đệ tử ngoại môn nào có thể ngăn cản. Đây chính là sỉ nhục. Sư đệ. Đám người Lã Khải Minh kinh hoàng gọi, bọn họ không nghĩ tới sư đệ lại muốn đứng ra thật. Tuy rằng trong lòng Hoàng Phú Quý rất oán hận đệ tử Nhật Chiếu Tông, nhưng cũng không muốn sư đệ đi chịu chết. Là ta, Lâm Phàm khiêng Lang Nha Bổng bước lên phía trước, sau đó nhảy lên đài luận võ. Đối với tất cả mọi thứ, hắn đều không hề sợ hãi. Trưởng lão nghi hoặc, ngươi không phục cái gì? Sau đó liền nháy mắt với Lâm Phàm, ý tứ rất rõ ràng. Nhanh đi xuống đi, đừng tìm chết. Lâm Phàm trực tiếp coi như không thấy. Cất tiếng, đệ tử thân là đệ tử ngoại môn, một thời gian trước ra ngoài trải nghiệm, hôm nay mới trở về tông môn, mà vài vị sư huynh của ta chịu khổ bạo ngược, trong lòng ta không phục, muốn lên đài so đấu, tiện thể thay các sư huynh báo thù. Vài tên đệ tử Nhật Chiếu Tông vừa nghe xong lập tức nở nụ cười. Cũng to mồm gớm, để ta tới đấu với ngươi một trận, vừa dứt lời liền chuẩn bị lên đài, nhưng tên đồng môn bên cạnh lại giữ chặt nói, để cho ta đấu, không được, ta lên. Đệ tử Nhật Chiếu Tông bắt đầu tranh nhau, dường như trong mắt bọn họ, tên to mồm này đã là cá nằm trên thớt. Lâm Phàm vung Lang Nha Bổng lên chỉ thẳng vào bọn họ. Đừng có tranh nữa, đều đi con mẹ nó lên hết đi, chỉ bằng vài tên rác rưởi các ngươi, còn chưa đủ cho ta chém. Lời này vừa nói ra, là mọi người lập tức khiếp sợ. Sư huynh, quá trâu bò, cố lên, giết chết bọn hắn. Các đệ tử Viêm Hoa Tông nhìn thấy vị sư huynh nhất phẩm ngoại môn này bá đạo như vậy, nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào lên. Tuy còn chưa đánh, cũng không biết tình hình thế nào, nhưng chỉ bằng lời nói này đã đủ khí phách lắm rồi. Trên khán đài, Huyền Khôn cười lạnh nói, Thiên Tu, đệ tử của ngươi khẩu khí không nhỏ. Hôm nay nếu không lên đấu với hắn, Nhật Chiếu Tông ta đúng là không nhẫn nại được. Thiên Tu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tên đệ tử dưới đài kia. Làm càn, sao lại phát ngôn sỉ nhục tông môn láng giềng như vậy? Còn không mau xin lỗi rồi lui ra, trở về chịu phạt. Đây là Thiên Tu đang bảo hộ Lâm Phàm, để hắn mau mau rời đi. Đừng tìm đường chết. Đương nhiên, đối với việc tông môn có những đệ tử không sợ hãi sinh tử, hắn rất là vui mừng. Khiến hắn bất ngờ chính là, tên đệ tử này lại nói tiếp, còn làm hắn không thể đáp lại. Lâm Phàm khiêng Lang Nha Bổng, thái độ đúng mực, mà thần sắc lại kiêu ngạo cực kỳ. Bẩm trưởng lão, đệ tử không phải đang sỉ nhục người ta, mà là ăn ngay nói thật, phế vật chính là phế vật, không phục thì lên hết. Để ta chứng minh bọn chúng ăn hại thế nào. Sau đó hắn nhìn về phía đệ tử đồng môn các ngươi nói, lời sư huynh nói có đúng không? Nếu thật sự không phải là phế vật, thì lên đài. Các đệ tử ngoại môn Viêm Hoa Tông lập tức sôi trào. Đúng vậy, Sư huynh nói không sai. Các ngươi muốn chứng minh mình không phải phế vật, thì lên đài cùng sư huynh đánh nhau. Sư huynh thật có khí phách. Bấy giờ đệ tử Nhật Chiếu Tông cũng đã nổi giận. Không nói thêm gì leo hết lên đài. Nhất là Triển Vân Thiên, sắc mặt cực kỳ âm trầm đáng sợ. Được, nếu chính ngươi muốn tìm chết, thì đừng trách chúng ta. Lâm Phàm vặn đầu, sau đó hô to một tiếng. Trưởng lão, đệ tử là người thô kệch, xuống tay không biết nặng nhẹ. Nếu không cẩn thận đánh chết đệ tử tông môn láng giềng, thì phải làm thế nào? Thiên Tu trưởng lão còn chưa nói gì. Huyền Khôn trưởng lão đã đứng lên luôn. Lần tỉ thí này, sinh tử do ý trời. Bắt đầu, hở cái là đã bắt đầu. Chẳng hề cho người khác cơ hội do dự. Nhưng mà hắn thích, vậy thì cho bọn bây xem. Thực lực nháy mắt bạo phát ra của ông mày nhé. Các đệ tử Viêm Hoa Tông dưới đài hồi hộp nhìn lên lôi đài. Lúc trước bọn họ nhiệt huyết sôi trào bao nhiêu thì khi trận đấu bắt đầu tâm tình của bọn họ lại căng thẳng bấy nhiêu. Trước mắt có tận 12 đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông. Trong đó có vài tên đã để lại cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc. Theo bọn họ thấy, đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông quả thực chính là tượng trưng của kẻ vô địch. Thủ đoạn bá đạo, ra tay nhất định sẽ kinh thiên động địa. Đối với vị đồng môn phía trước này, bọn họ thật sự lo lắng. Ở phía xa, vài vị nội môn đệ tử Viêm Hoa Tông ngồi ngay ngắn. Sắc mặt ngưng trọng, sư muội, ngươi thấy trận này thắng bại thế nào? Một tên cẩm y nam tử nhẹ giọng dò hỏi. Mà nữ tử có khí chất thanh thoát, dung mạo khuynh thành bên cạnh cẩm y nam tử lúc này khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Chết khỏi bàn cái, một tên đệ tử nội môn có thân hình cao lớn khác lại nói. Theo ta thấy, tên đệ tử ngoại môn này chính là đầu óc có bệnh. Còn một chọi tất cả, lát nữa còn không biết chết như thế nào đâu. Tông môn đã mất mặt như vậy, còn tiến lên rước nhục vào thân. Quả thật hết thuốc chữa. Nhược Trần sư muội, trận đấu nãy của muội với đệ tử nội môn Nhật Chiếu Tông thật là vô cùng phấn khích. Nam tử cười tục tằng, muốn kéo gần quan hệ với sư muội. Ừ, sắc mặt Nhược Trần bình tĩnh, lúc nào cũng tỏa ra khí chất cách xa người khác ngàn dặm. Tên nam tử cục mịch kia cũng không định bị quê tiếp. Quay lại nhìn vị sư huynh bên cạnh, Lục sư huynh, ngươi sao vậy? Ngươi biết tên đệ tử này sao? Lục Đạo Thăng chau mày, đang chăm chú nhìn lên lôi đài. Nghe được câu hỏi của sư đệ cũng gật đầu. Ừ, đệ tử này không tệ. Nhưng lần này thì liều lĩnh thật. 12 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông có thực lực rất mạnh. Lĩnh ngộ công pháp ở mức độ rất cao. Hắn rất có thiện cảm với Lâm Phàm trong lúc chiến tranh. Biểu hiện của đệ tử này đã gây được sự chú ý của hắn. Có tinh thần kiểu đó, nổi dậy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng tình hình lúc này lại khiến hắn không hiểu lắm. Đây rõ ràng là tự tìm cái chết. Dưới lôi đài, đám người Hoàng Phú Quý lo lắng nói, Khải Minh, ngươi bảo phải làm sao đây? Lâm sư đệ hắn, sắc mặt Lã Khải Minh trắng bệch, cũng không biết nên làm thế nào. Lâm sư đệ vẫn đứng rất bình tĩnh ở trên đài, nhưng trong lòng hắn thật sự rất bất an. Trên lôi đài, Lâm Phàm cười tươi ra mặt, ta khuyên các ngươi tốt nhất là cùng nhau lên đi, nếu không các ngươi sẽ hối hận đó. Lời nói kiêu ngạo như vậy khiến 12 vị đệ tử ngoại môn Nhật Chiếu Tông rất phẫn nộ. Triển Vân Thiên bỗng quát một tiếng, đúng là chán sống. Nói xong liền chuẩn bị chém chết tên hỗn láo trước mắt này. Quy tắc lúc nãy trưởng lão nói họ đều đã nghe rõ. Đó là sống chết mặc bay. Bọn chúng đều đã nổi đầy sát ý. Không cần đến các ngươi. Để cho ta lên là được. Một tên đệ tử vẫn đứng phía sau ôm một thanh trường kiếm chậm rãi đi lên. Dáng đứng của hắn thẳng tắp. Ánh mắt tỏa ra kiếm ý sắc bén. Mọi người xung quanh hơi hơi tản ra. Kiếm ý của sư đệ thật mạnh. Xem ra chỉ cách kiếm đạo một bước nữa thôi. Kha Nhất Kiếm liếc nhìn Lâm Phàm, khẽ nhếch miệng, lạnh lùng nói, một tên không biết trời cao đất dày. Thôi được, để ta giải quyết ngươi. Dù ta chưa bao giờ giết hạng người vô danh, mà ngươi, nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi mới có tư cách biết của tên ta. Trên khán đài, Huyền Khôn nhìn tên đệ tử vừa đi ra, lộ vẻ tươi cười, Thiên Tu, ngươi thấy thế nào? Thiên Tu nhìn thoáng qua, ngoài miệng tuy không thừa nhận nhưng trong lòng đã rõ, tên đệ tử này trình độ kiếm đạo rất cao. Rõ ràng chỉ là tôi thể tầng 9, nhưng kiếm ý như cầu vồng. Người có tu vi thấp mà chăm chú nhìn lâu thì có thể sẽ bị kiếm ý sắc bén đâm thủng hai mắt. Công pháp của Nhật Chiếu Tông quả thực không tầm thường. So sánh với Viêm Hoa Tông thì chênh lệch quá lớn. Leng keng, kiếm quang vô hình. Với các đệ tử dưới đài mà nói, bọn họ căn bản không nhìn thấy thân kiếm, mà chỉ cảm thấy ánh sáng liên tục lóe ra như chớp. Một nhát kiếm thật mạnh được xuất ra, mạnh đến nỗi bọn họ đều không thể ngăn cản. Đối mặt với đường kiếm sắc bén này, Lâm Phàm vẫn đứng đó, sắc mặt bình tĩnh như cũ. Đột nhiên, khi đường kiếm đó sắp đâm tới nơi, tay trái Lâm Phàm đột nhiên nâng lên, đường kiếm này tức thời tan thành mây khói. Sao có thể? Kha Nhất Kiếm sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai hắn, Rất tiếc là mi không còn cơ hội báo ra tên họ nữa đâu. Đối với kẻ yếu, ta cũng thèm vào mà biết tên ấy. A a a, tiếng hét vang vọng khắp khu vực. Lang nha bổng sắc bén phá không lao đến. Trong tư thế cuồng bạo nhất đánh vào tên Kha Nhất Kiếm còn đang ngây người. Đập hắn bẹp rúm xuống mặt đất. Phụt, máu tươi phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lôi đài. Sư đệ, đám người Nhật Chiếu Tông sắc mặt thay đổi kinh hoàng như không dám tin. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tên này làm thế nào mà đỡ được kiếm của Kha sư đệ? Các đệ tử Viêm Hoa Tông thì há hốc miệng, ánh mắt ngây dại, bọn họ choáng hết luôn. Đây là tình huống gì vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nhìn đám đệ tử đang há hốc mồm dưới đài. Hét lên, nói cho ta biết, ta có mạnh không? Khoảnh khắc tiếng hét ấy vừa truyền tới tai đám đệ tử. Cả hiện trường triệt để sôi trào. Mạnh, thực quá mạnh. Sư huynh vô địch, ha ha, tuyệt lắm. Một chùy là chết một tên. Sư huynh vô địch, trên khán đài, Huyền Khôn nắm chặt năm ngón tay, nhất thời trừng mắt kinh ngạc. Sao có thể thế? Thiên Tu trưởng lão cũng giật mình một phen. Không ngờ đệ tử này lại mạnh đến như vậy. Phía đệ tử nội môn, Lục Đạo Thăng không khỏi mở miệng khen. Hay, hay lắm. Sự việc bất thình lình diễn ra ấy làm sắc mặt hắn trở nên hồng nhuận. Lâm Phàm lắc cho rơi máu thịt dính trên lang nha bổng, khiêu khích nhìn những tên còn lại. Ta đã nói với các ngươi rồi, muốn lên thì cùng nhau lên, nếu không các ngươi sẽ hối hận, đáng tiếc không ai nghe, giờ cho các ngươi một cơ hội nữa, lên hết đi, hắn khiêu khích ngoắc ngón tay, cảnh ấy khiến các đệ tử ngoại môn Viêm Hoa Tông triệt để phấn khích. Lên đi, tất cả các ngươi cùng lên, xem sư huynh ta dùng chùy nện chết các ngươi, bá đạo, sảng khoái, sư huynh cố lên, ha ha, thật là mát lòng mát dạ, ta đã nói mà, Viêm Hoa Tông chúng ta sao có thể yếu như vậy? Đó là bởi vì sư huynh chúng ta ra ngoài rèn luyện. Để cho các ngươi chớp thời cơ, giờ sư huynh trở lại, để xem các ngươi làm như thế nào. Ngươi, vậy mà giết chết Kha sư đệ. Đám ngươi Triển Vân Thiên nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Bọn chúng không ngờ tên vô liêm sỉ trước mắt này dám giết sư đệ của chúng. Đáng hận, thật là đáng hận. Lâm Phàm lắc đầu răng rắc. Các ngươi lắm lời quá đấy. Ta không muốn cãi nhau với các ngươi. Thôi được, cho các ngươi cảm thụ một chút cái gọi là bất lực. Bạo huyết, trong tức khắc, Lâm Phàm quát lớn một tiếng, khí huyết trong cơ thể triệt để sôi trào, thân người hắn bỗng tản ra hơi nước trắng xóa, hắn khẽ há miệng, từ bên trong lỗ mũi có một luồng khí huyết thổi quét ra. Quấn quanh thân người, từng sợi huyết văn hiện lên trên da thịt, khí huyết nghịch chuyển, uy hiếp, huyết văn, một đám đệ tử dưới đài trợn tròn mắt, tim đập thình thịch, cứ như bị một sức mạnh thần bí áp chế, mà sư huynh ở trên đài thời khắc này tựa như ma thần huyết ngục. Tản ra khí thế khiến người khác khó có thể chống đối. Hơi thở của hắn khiến lòng người hoảng sợ. Tốt, đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Để ta xem Nhật Chiếu Tông mạnh đến đâu cũng được. Nhưng bị ta nện chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhá. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn không dứt của mình, hắn thấy mình lúc này có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ. Vèo, Lâm Phàm hơi hơi dùng lực, nháy mắt liền biến mất khỏi chỗ đứng cũ. Triển Vân Thiên kinh hô một tiếng. Cẩn thận, sư đệ mạnh thật. Lã Khải Minh há hốc mồm. Cảm giác như mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Hết thảy mọi việc xảy ra ảo quá thể. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Lâm sư đệ như bước ra từ trong biển máu. Cả người đều đơ ra. Hắn không ngờ rằng thực lực của Lâm sư đệ lại mạnh đến như vậy. Xem ra, Lâm sư đệ thường ngày vốn chính là đang che giấu đi thực lực mạnh nhất của mình. Dưới ánh mặt trời chói chang gay gắt, thân thể nhuốm máu của Lâm Phàm làm cho người ta cảm giác vô cùng nhức mắt. Những nữ đệ tử vô cùng hưng phấn. À, ngầu quá. Ta phải làm sao bây giờ? Sư huynh thật quá anh tuấn. Sư huynh cố lên, muội yêu huynh. Giờ phút này, không chỉ các đệ tử nữ điên cuồng gào thét, mà cả các nam đệ tử cũng phấn khích điên cuồng. Triển Vân Thiên bọn chúng thì hoảng hốt, không ngờ tên này lại mạnh đến thế. Đột nhiên, một bóng đen bao trùm phía trên hắn. Hắn ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào tên đó đã xuất hiện trên không trung. Còn cây lang nha bổng mang gai sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi kia hoàn toàn làm người ta kinh khiếp. Không hay rồi. Mau tránh đi, đại bạo tạc, Lâm Phàm quát lớn một tiếng. Lang nha bổng trong tay kéo ra một đường máu, lập tức oanh kích lên mặt đất. Đám người Triển Vân Thiên dùng hết sức nghiêng một bên né tránh. Nhìn thấy lực bạo phát mà lang nha bổng tạo ra, đồng tử co rút kịch liệt, sự kinh hãi trong đáy mắt càng thêm nặng nề. Vèo vèo, đá vụn bay bắn tứ tung. Một viên đá giống như sao băng cắt qua má Triển Vân Thiên, kéo ra một vệt máu. Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, nhe hàm răng trắng như tuyết, cười hê hê. Ngươi chạy không thoát đâu. Âm vang, tiếng nổ vang vọng toàn bộ tông môn, cho bụi mù mịt bao phủ lấy Lâm Phàm. Mà đám người Triển Vân Thiên dùng tốc độ cao nhất tránh được một kích này, nhưng cũng bị sức mạnh bạo phát này làm cho chấn động. Sau khi đứng ổn định lại,

thất vọng thốt lên một câu: "Đệ tử Nhật Chiếu Tông các người, sao không bằng rác rưởi như vậy? Nhìn đồng môn của mình bị đập chết mà vẫn thờ ơ, nào, chúng ta làm trận nữa." Đàn ông với nhau, lấy hết sức lực, dồn hết mồ hôi máu thịt ra đấu với ta một trận. Để ta được tận hưởng cảm giác thú vị khi chiến đấu. Đến đây, đừng làm ta quá thất vọng. Hãy dùng khí phách ngạo nghễ của các ngươi. Chúng ta đấu một trận. Một trận lẫm liệt thỏa chí. Lâm Phàm thét vang một hơi. Nét mặt rào rạt chiến ý. Làm chấn động tất cả mọi người. Đệ tử Nhật Chiếu Tông trên đài. Lùi về sau một bước. Bọn chúng đã sợ chết khiếp. Tên này không phải người. Quá hung ác. Các đệ tử dưới đài nhiệt huyết sôi sục. Bọn họ chưa từng nghĩ trong số các đệ tử ngoại môn lại tồn tại kẻ bá đạo như vậy. Tư thế khiêng lang nha bổng kia đã khắc ghi sâu trong lòng bọn họ. Thân hình huyết sắc, ánh mắt ngạo nghễ với đời. Đứng trên lôi đài tựa như vị thần vô địch. Dù là các đệ tử nội môn cũng đứng cả lên. Nhiệt huyết cuồn cuộn, tuy rằng đây chỉ là cuộc tỉ thí của đệ tử ngoại môn. Nhưng thực sự quá chấn động. Cho dù thực lực của sư đệ trước mắt này không bằng bọn họ. Nhưng loại khí thế đó, lại khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi. Các người làm ta quá thất vọng rồi. Nếu các người đã sợ như thế, vậy để ta dạy các ngươi một bài học ấn tượng sâu sắc nhé. Lâm Phàm nhảy lên một bước, huyết khí hung bạo di chuyển, quấn lấy cơ thể, cánh tay phải duỗi thẳng. Lang nha bổng trong tay dưới ánh sáng rực rỡ lóe ra lãnh quang chói lóa làm người ta khiếp sợ. Nhớ cho kỹ, động đến các sư huynh của ta là phải trả bằng mạng. Ầm, hai đầu gối hắn bỗng phát ra tiếng nổ mạnh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh tới 9 người đang sợ hãi kia. Cẩn thận, đáng giận. Ta không tin cái thứ nhà ngươi lại lợi hại như vậy. Bất động như núi, 9 đệ tử ngoại môn của Nhật Chiếu Tông hoàn toàn cuồng nộ. Dốc hết bản lĩnh và công sức khổ luyện bấy lâu nay ra chiến đấu. 12 người bọn họ đều là những nhân vật vô địch nhất trong số những kẻ dưới địa cương cảnh. Thế nhưng giờ đây lại bị một tên đệ tử của Viêm Hoa Tông đàn áp. Ha ha, được, phải thế chứ. Khí thế của các người đã khiến máu ta bắt đầu sôi trào rồi. Có điều, tia sáng trong mắt Lâm Phàm lóe ra. Lang nha bổng xé rách không khí, phát ra âm thanh bạo tạc, lập tức oanh kích vào giữa đám người. Các người không đủ tư cách. Oanh, toàn hỏa lực xuất ra. Lang nha bổng oanh kích trên mặt đất, những viên gạch đá xanh không ngừng vỡ vụn, cả lôi đài như vỡ tung ra. Một đệ tử trong số đó nhìn thấy cảnh tượng này tức thời kinh hãi. Tên này không phải là người. Đúng lúc đang chuẩn bị né lùi sang một bên, hắn cảm giác không khí bên người hình như bị vật gì đó đánh tới. Đang chuẩn bị phản ứng thì phần eo lại bị chịu một lực va chạm cực mạnh. Hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể tựa như đứt đoạn. Yếu, đúng là quá yếu. Ầm, lực tấn công cực đại trực tiếp oanh kích lên người đệ tử này, một bóng đen bay ra khỏi lôi đài. Máu tươi vẽ ra một đường máu dài ở trên không trung và bóng đen ấy rơi thẳng xuống khán đài. Tất cả mọi người đều ngây người. Cuồng bạo quá thể, đệ tử kia ngã xuống khán đài. Thân thể đã bị chặt đứt, ánh mắt vốn vô cùng kiêu ngạo dần giã ra. Trưởng lão. Cứu, và đầu hắn nghẹo sang một bên, tắt thở, Huyền Khôn trưởng lão ngồi ở chỗ kia, góc áo đã bị máu tươi tung tóe nhiễm đỏ, nộ khí trong lòng bốc lên ngùn ngụt, thật ngại quá, chưa khống chế tốt lực đạo, nhưng các người yên tâm, không có lần sau đâu. Lâm Phàm nhìn lên lôi đài, mắt đối mắt nhìn Huyền Khôn trưởng lão, sau đó lại nhanh chóng xoay đi, các sư huynh đệ dưới đài, cứ yên tâm theo dõi, sẽ không làm bẩn quần áo của các vị, nếu quần áo ai bẩn, xong việc có thể đến tìm ta. Sư đệ sẽ bồi thường cho các vị, nhưng hiện tại, xin cho thêm ít tiếng cổ vũ, để ta cảm nhận được không phải chỉ có mình ta chiến đấu. Mọi người, Thiên Tu trưởng lão nhìn đệ tử tựa sát thần trên lôi đài. Thâm tâm dao động cực lớn, nhưng ông ta cảm giác Huyền Khôn ngồi cạnh đã động sát ý. Bèn lên tiếng, Huyền Khôn, ngươi thay những đệ tử này nhận thua đi. Bằng không đệ tử dưới trướng này của ta e là sẽ không dừng tay. Huyền Khôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không cần. Đệ tử Nhật Chiếu Tông thà chết trận, cũng không nhận thua, 8 kẻ còn lại nhìn tên này tàn nhẫn đập một sư huynh của họ nát bẩy xong vứt xuống khán đài. Nội tâm dần dần sụp đổ, bọn chúng cảm giác đây căn bản không phải cuộc đọ sức cùng đẳng cấp. Đây là đàn áp người ta, tôi thể tầng 9, sao có thể mạnh như vậy? Mà ngay khi bọn chúng đang thất thần, giọng nói đòi mạng khủng bố kia lại cất lên. Chiến đấu là phải toàn tâm toàn ý tập trung vào. Các ngươi đây là đang xem thường Lâm Phàm ta sao? Trời long đất lở. Đặc tính của lang nha bổng mạnh mẽ tầng 9. Trong nháy mắt bùng nổ, in trong đáy mắt một tên đệ tử là lang nha bổng đầy gai sắc nhọn đang từ trên trời giáng xuống. Khí tức cường hãn nháy mắt bao trùm, nội tâm hắn khiếp hãi, tức thời suy sụp, cái chết cận kề hoàn toàn làm hắn phát điên. Ta không tin, ta phải giết ngươi, bá thương vô địch, đệ tử này quát lớn một tiếng. Trường thương màu bạc trong tay Bạo phát ra ánh thương lấp loáng nóng rực. Dùng hết sức lực xuất kích, ầm, ngay lập tức, đệ tử này sắc mặt bỗng đại biến. Một cỗ cự lực oanh kích khiến thân trường thương rắc một tiếng vỡ tung, biến thành mảnh vụn, còn Lang Nha Bổng thì theo đà phóng đến, không thể nào cản được. Hắn chỉ kịp tuyệt vọng thét, không, ầm, mặt đất lại xuất hiện một cái hồ sâu. Thi thể tên đệ tử đã không còn nguyên vẹn, xương thịt nát dính với nhau nằm gọn trong đó. Tí tách, Lâm Phàm nâng Lang Nha Bổng lên, trên những cái gai sắc nhọn găm từng miếng thịt bê bết máu. Máu tươi tí tách rơi trên nền đất, oẹ oẹ. Nhiều đệ tử quan sát dưới khán đài trông thấy cảnh ấy không nhịn được bắt đầu nôn khan. Khủng bố, thực sự quá khủng bố. Đây tuyệt nhiên không phải một trận tỉ thí, mà là giết chóc. Cho dù bọn họ giết người, cũng chỉ là đánh người ta hộc máu. Nhưng Lâm Phàm sư huynh đây, lại là phanh thây, khiến đối phương thịt xương lẫn lộn. Cho dù là đồng môn, biết rằng đối phương sẽ không hại mình, nhưng họ cũng bắt đầu thấy hoảng sợ. Lâm Phàm kéo lê Lang Nha Bổng trên mặt đất, gây ra âm thanh sắc bén làm người ta kinh khiếp. Các ngươi thật sự quá yếu. Lâm Phàm lắc đầu, có chút thất vọng, sau đó cười nói, nếu đã như vậy, thì thôi kết thúc đi. Cái gì? Bảy đệ tử còn lại nghe được những lời này liền bị dọa đến chết khiếp. Có tên nhịn không nổi kinh hãi mà hai chân bắt đầu trở nên run rẩy. Ta đến đây, vù, tại nơi đó, một luồng khói trắng bay lên, mà Lâm Phàm đã biến mất tiêu. Khi tiến vào hình thức bạo huyết, tốc độ, sức mạnh, tất cả đều được nâng cao tối đa, đến khi hắn xuất hiện lại. Thì đã đứng ngay sau lưng một đệ tử, khỏi nhìn lung tung, ta ở sau ngươi, đệ tử kia cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng đột nhiên nghe được giọng nói này liền kinh hoàng đến run bắn cả người. Hoang mang tột độ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Bụp, một chùy bổ xuống, thịt tươi bay tứ tung, còn sáu đệ tử bên cạnh thì đồng tử mãnh liệt co rút. Trong tầm mắt của họ, thế giới đã biến thành một vùng máu đỏ, mà tên giống như ma quỷ kia lại chém chết một sư huynh nữa rồi. Không. Bọn chúng hoảng sợ giống lên, cuống cuồng đánh loạn xà ngậu, chỉ hy vọng có thể chém chết tên ma quỷ này. Vô vị, Lang Nha Bổng trong tay Lâm Phàm đang kết liễu tính mạng của bọn chúng. Toàn hiện trường đều yên lặng vô cùng, các đệ tử dưới đài kinh ngạc chứng kiến tất cả. Đối với bọn họ, đây chính là một trận đồ sát, những đệ tử kia của Nhật Chiếu Tông lúc trước vô cùng kiêu ngạo. Thủ đoạn cay nghiệt, giờ khác này lại bị Lâm Phàm dọa cho khiếp đảm. Tên cuối cùng, Lâm Phàm nhìn tên đệ tử đứng ngây ngốc tại chỗ. Đũng quần đã ướt sũng, không khỏi thở dài một tiếng thật là yếu ớt. Đáng tiếc, dù có tè ra quần cũng không thay đổi được kết cục của ngươi. Đại ca cứu đệ, đệ tử kia thật thà quay đầu, nhìn chằm chằm vào lôi đài. Đại ca hắn ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt toàn nước mắt nước mũi. Cho dù có sống tiếp e là nỗi ám ảnh này cũng sẽ quấn lấy hắn cả đời. Dưới khán đài, trưởng lão tân nhiệm của Nhật Chiếu Tông thấy cảnh tượng trước mắt, không tài nào nhịn được kẻ chém giết đồng môn của mình. Mà bấy giờ trông thấy tiểu đệ của mình sắp chết trong tay đối phương, hắn càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hắn không dám tự ý xông lên, vì Huyền Khôn trưởng lão vẫn chưa nói gì. Đột nhiên, từ trong khóe mắt hắn nhìn thấy ngón tay của Huyền Khôn trưởng lão hơi động đậy. Lập tức ngầm hiểu, nhảy phát lên, xông vào lôi đài, tốc độ cực nhanh đến nỗi người ta không thể phản ứng. Leng keng một tiếng, từ trong nhẫn kết giới, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, lưu quang tuyệt ảnh, Huyền Khôn, ông muốn làm gì? Thiên Tu trưởng lão bỗng kinh ngạc, đang chuẩn bị ra tay định ngăn tên vừa đột ngột xông lên lôi đài thì lại bị Huyền Khôn giữ lại. Nhận thua, cứu người, Huyền Khôn lạnh lùng nói. Ngươi, cảnh tượng lúc đó diễn ra nhanh như chớp, muốn ra tay cũng đã muộn. Nghiêm Húc là đệ tử nội môn Nhật Chiếu Tông, bởi vì đi sứ Viêm Hoa Tông mà được tông môn tạm thời cho làm trưởng lão nội môn. Thực lực của hắn cũng chỉ là địa cương cảnh tầng 3 mà thôi. Đây cũng là do Nhật Chiếu Tông vì muốn sỉ nhục Viêm Hoa Tông mà dùng chút tiểu xảo. Đệ tử còn lại duy nhất trên đài là tiểu đệ của hắn. Hắn trong lòng tuy không nhịn được, nhưng cũng không có cách nào. Rồi đột nhiên, ám thị nhỏ bằng tay của Huyền Khôn trưởng lão lọt vào mắt hắn. Ý nghĩa chính là lên đài giết chết tên đệ tử ngông cuồng kia. Giờ khác này, hắn nào có thể nhịn nữa. Ngay lập tức dùng kiếm chiêu cường đại đánh lên, để khiến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Hắn sử dụng kiếm chiêu bằng tốc độ nhanh nhất, kiếm chiêu cấp trung phẩm huyền giai lưu quang tuyệt ảnh. Có thể trong nháy mắt đẩy tốc độ kiếm lên cực đại. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi. Đám người hoàng phú quý chỉ trông thấy trên đài một bóng người đánh tới. Ngay sau đó liền không thấy thân ảnh ấy đâu nữa. Sư đệ, cẩn thận, trên lôi đài, Lâm Phàm cảm giác được sau lưng có sát khí đánh tới. Không ngờ rằng mấy tên gia hỏa Nhật Chiếu Tông này lại đều cáng như vậy. Càng khiến hắn muốn chém chết tên đệ tử trước mặt này.